Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1776, bất kể đại giới công thành. Đi qua tổn thất thảm trọng về sau, hỗn độn trận doanh công thành hành động lần nữa bắt đầu. Bất quá lần này, bọn họ lại bày ra một tái mới tinh công thành trận hình. Thuẫn giáp xe tiếp tục tại phía trước đẩy mạnh, theo sát phía sau ba mảnh thuẫn chiến sĩ phương trận. Tại thuẫn chiến sĩ nhóm trung gian, vô số chiến sĩ người chơi bị thuẫn bài bảo vệ. Sau đó lại là ba cái bàng đại pháp sư cung thủ cùng chữa bệnh trận hình. Bọn họ đây là rõ ràng phải dùng người chơi đến cưỡng ép công thành. Mà tại đen nghịt người chơi phương trận đằng sau, xuất hiện vô số quái vật khổng lồ. Bọn họ đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy đi theo ở người chơi trận hình sau lưng. Tựa hồ là muốn tới phía trước, tới áp chế thành lâu hỏa lực. Dù sao hiện tại sông hộ thành đã bị lấp đầy. Có thể bảo hộ thành tường sau cùng một đạo phòng ngự đã không còn tồn tại. Mà lại địch nhân sợ vô cùng Lý Minh hỏa công chiến thuật. Lần này thế mà không có phái ra công thành xe cùng Vân Thê xa. Bọn họ muốn liều mạng, Phó Tử Yên nói ra, xác thực chó cùng dứt dậu, muốn dùng các người chơi mệnh đến tiêu hao thành lâu độ bền. Lần này chúng ta chỉ sợ thủ không được, Lý Minh từ tốn nói, cái gì, bọn họ dùng công thành xe chúng ta đều bảo vệ tốt. Vì cái gì phái ra người chơi đội ngũ, chúng ta lại ngược lại thủ không được. Avery Levin không hiểu hỏi. Bởi vì bọn hắn điên, cùng điên cuồng địch nhân chiến đấu, vốn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, mà lại hiện tại chúng ta không có sông hộ thành, ngoài thành địch nhân lại bố trí nhiều như vậy đầu thạch xa. Một khi bọn họ toàn thể khai hỏa, các người chơi liều chết trùng kích, chúng ta thì không có cách nào tiếp tục phòng ngự đi xuống. Lý Minh lắc đầu nói, hiện tại hắn tò mò nhất là địch nhân đầu thạch xa tại sao có thể có nhiều như vậy đạn dược? Thật chẳng lẽ thì dùng không hết? Nhưng hắn nhưng lại không biết. Thương khung liên minh đầu thạch xa thạch đạn đã chỉ còn lại sau cùng mười mấy phút lượng tiêu hao. Mà cái này mười mấy phút thời gian chiến đấu, thương khung lãng tử phát ra mệnh lệnh bắt buộc. Toàn thể quân đoàn chỉ có thể vọt tới trước không thể lùi lại. Nếu không khấu trừ cùng tháng tiền lương, vì xác thực bảo vệ chính mình lương bổng, thương khung liên minh tinh nhuệ người chơi chỉ có thể liều mạng. Nhưng làm như vậy hậu quả chính là, mỗi cái người chơi có lẽ đều sẽ tiếp nhận thảm trọng tử vong trừng phạt. Sẽ còn để đối diện địch nhân thừa cơ cầm tới ban thưởng không ít. Song phương thực lực này lên kia xuống. Bình thường chiến đấu là tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy liều mạng. Có thể thương khung lãng tử ý nghĩ khác biệt. Hắn nhất định phải hôm nay cầm xuống Phong Yên Thành. Bảo đảm Phượng Ngô Sơn Mạch hoạt động khu vực an toàn. Không đến mức mỗi ngày bị địch nhân thừa cơ đánh lén. Như thế tới nói, to lớn Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong phong phú tư nguyên mỏ quạng đều không ai dám đi ra ngoài thu. Thập. Mà lại, cầm xuống Phong Yên Thành về sau, địch nhân cũng chỉ còn lại có một tòa Phục Cừu Thành. Chỉ cần có phù hợp cơ hội, hắn liền có thể theo Phong Yên Thành phát binh công kích. Triệt để nhổ căn này trong mắt gai. Chỉ có dạng này, hắn có thể an tâm tiến hành phòng thủ kế hoạch, đem trận doanh chiến thời gian chiến đấu thời gian dài kéo dài thêm. Cho nên vô luận nỗ lực như thế nào đại giới. Hôm nay hắn nhất định phải chiếm cứ tòa thành thị này. Thuẫn giáp xe tiếp tục di chuyển về phía trước. Sau đó sắp hàng chỉnh tề ở ngoài thành 100 mét chỗ. Hình thành một hàng cao lớn phòng hộ tường. Để đến từ nội thành đầu thạch xa cùng thạch tháp công kích không cách nào thương tổn đến tiếp. Sau chạy đến tất cả người chơi. Còn lại 100 mét khoảng cách. Phải nhờ vào thuẫn chiến sĩ nhóm tự thân phòng ngự, đầu thạch xa trước bố trí vị trí tốt, không có ta mệnh lệnh không được phát xạ. Tất cả chiến đấu quân đoàn chỉ cần thấy được đầu thạch xa bắt đầu công kích, liền coi đây là tín hiệu, toàn lực cường công thành lâu. Thương Khung Lãng Tử ra lệnh, minh bạch, quan chỉ huy tranh thủ thời gian chuyển đạt chỉ lệnh. Càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu xông ra thuẫn giáp phòng tuyến. Tại thuẫn chiến sĩ thuẫn tường bảo vệ dưới tiến vào khu vực nguy hiểm. Trên cổng thành phòng ngự hỏa lực đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện tại không có địch nhân thạch đạt áp chế. Tất cả trên cổng thành người chơi đã bố trí tốt trận hình công kích. Chỉ chờ địch nhân tiếp tục tới gần một chút. Tháp phòng ngự cùng nội thành đầu thạch xa đã bắt đầu phát động thế công. Vô số thạch đạn gào thét lên hướng dày đặc địch nhân đỉnh đầu bay đi. Trong chốc lát toàn bộ ngoài thành trên bãi cỏ, khắp nơi đều là bị xử lý địch nhân thi thể. Địch nhân phương trận cũng không có bởi vì thạch đạn uy hiếp liền chạy tứ tán, mà là tiếp tục hướng về phía trước điên cuồng vọt tới trước. Lần này, bọn họ chỉ có thể vào không thể lui. Căn cứ trận doanh chiến quy tắc, song phương người chơi chiến tử sau tổn thất cũng không lớn. Không biết khấu trừ điểm kinh nghiệm, nhưng lại có tỷ lệ nhất định tuôn ra trên thân trang bị. Hơn nữa còn có đạo cụ bảo hộ thời gian hạn chế. Nói cách khác, chính mình bỏ xuống về sau, bên người đồng đội không có biện pháp giúp lấy nhặt về trang bị. Bởi vì bị địch nhân giết chết về sau, bạo rơi trang bị liền trở thành địch nhân chiến lợi phẩm. Chỉ có chờ đến sau 30 phút, những thứ này đạo cụ mới có thể mất đi bảo hộ. Có thể cho chính mình người nhặt về. Đây là hệ thống chuyên môn thiết lập cho đại hình trên chiến trường. Các người chơi không cách nào kịp thời thu hoạch chiến lợi phẩm bổ khuyết thời gian. Tuy nhiên rất phiền phức, nhưng lại vô cùng ra sức. Tại loại này đại hình trận doanh chiến trên chiến trường, các người chơi nếu như không trân quý tính mạng mình, sau khi chết trừ thầy thuốc có thể phục sinh bên ngoài, bọn họ cũng chỉ có thể tại rời xa chiến trường khác thành thị phục sinh, muốn chạy đến tiếp tục tham dự chiến đấu, phải cần một khoảng thời gian chạy đồ quá trình. Nói cách khác, các người chơi chỉ cần bỏ xuống, không có đạt được thầy thuốc tức thời phục sinh, liền sẽ ngắn ngủi rời đi chiến trường. Mà tại đại hình trong chiến đấu, người càng đánh càng thiếu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này đã là như thế, đang nhanh chóng đẩy mạnh quá trình bên trong, đầy trời thạch đạn cùng mưa tên không ngừng rơi xuống. Hỗn độn các người chơi một bên vọt tới trước, một bên lưu lại đầy đất thi thể. Bất quá bọn hắn nhân số đông đảo, đen nghịt biển người tiếp tục không ngừng vọt tới, trang cảnh mười phần hùng vĩ. Thương Khung Lãng Tử nhìn chằm chằm phía trước tình huống, mắt thấy đại lượng người chơi đã càng phát ra tới gần thành lâu. Hắn liền nhìn về phía thuẫn giáp sau xe mới, chỗ đó bất chi bất giác lần nữa đứng sừng sững lấy đại lượng quái vật khổng lồ. Tất cả đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy toàn bộ chuẩn bị đúng chỗ. Còn thừa thạch đạn chỉ có thể duy trì 13 phút phát xạ. Cái này 13 phút là chúng ta công thành thời cơ tốt nhất. Một khi đầu thạch xa bắt đầu phát xạ, Vân Thê Xa cấp tốc xông lên trước. Thừa dịp địch nhân vô pháp đánh trả thời điểm cưỡng ép công thành. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Tuân mệnh, ầm ầm. Mấy cái phút trôi qua, lại là từng trận thanh âm quen thuộc ở ngoài thành chỉnh tề vang lên. Thương Khung Liên Minh đầu thạch xa toàn thể phát huy, gào thét đầy trời thạch đạn lần nữa hướng về trên cổng thành hư không. Lần này, thủ thành các người chơi không thể không lần nữa từ bỏ phòng ngự, tránh hướng khu vực an toàn. Mà lần này, hỗn độn trận doanh đầu thạch xa cũng không phải là toàn bộ nhằm vào trên cổng thành người chơi. Bên trong một nửa đầu thạch xa tại Thương Khung Lãng Tử mệnh lệnh dưới, chuyên môn khóa chặt những năng lượng kia pháo tháp, muốn phải nhanh một chút tiêu hao những thứ này uy lực lớn nhất phòng ngự tháp độ bền. Lý Minh cùng Phó Tử Yên hiện tại cũng không cách nào tới gần pháo tháp cửa sổ. Bên ngoài thỉnh thoảng vẩy ra tiến đến đại lượng hòn đá. Lão đại, các người mau chóng rời đi a. nơi này cũng không an toàn. Khống chế năng lượng pháo tháp, người chơi khuyên. Không có việc gì, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rút lui. Ngươi cũng cẩn thận, Lý Minh gật đầu nói. Lúc này năng lượng pháo tháp ngay tại bị địch nhân đặc biệt nhằm vào công kích. Hắn cũng biết, tòa thành thị này xác thực thủ không được. Trên cổng thành hỏa lực hoàn toàn bị áp chế. Địch nhân không chút nào cân nhắc tự thân an toàn điên cuồng vọt tới trước. Năng lượng tháp độ bền đã kiên trì không bao lâu. Đồng thời tháp phòng ngự chữa trị cùng thành lâu hoàn toàn khác biệt. Dựa theo hệ thống quy tắc, tại thành thị ở vào trạng thái chiến đấu thời điểm, kiến tạo sư môn có thể tùy thời chữa trị thành lâu hoặc là cổng thành sức bền giá trị. Nhưng tháp phòng ngự lại chỉ có thể ở bình thường hòa bình trạng thái dưới mới có thể tiến hành xuống tu bổ, nếu như là triệt để hư hao, cũng chỉ có thể dùng tiền hoa tài liệu một lần nữa kiến tạo. Bây giờ năng lượng tháp sức bền giá trị chỉ còn lại sau cùng 14%. Lớn nhất nhiều mấy phút đồng hồ sau, bọn họ đem triệt để mất đi chiến đấu lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.